Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45 An Khang tiểu khu. Chương 45 Inh. Ở Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống nháy mắt, hành lang đối diện ba cái người giấy gương mặt đột nhiên dữ tợn lên, trắng bệch gương mặt thượng. Cặp kia bị họa thượng giống nhau dại ra trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân. Loại trên mặt màu đỏ tươi hai đống má hồng có vẻ càng thêm chói mắt. Khóe miệng giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Trên mặt mỉm cười thấy thế nào như thế nào kinh tủng đáng sợ. Giây tiếp theo, chúng nó nâng lên giấy chất cánh tay, đột nhiên hướng Ôn Giản Ngôn chộp tới. Đối với trước mắt người giấy nhóm thình lình xảy ra thế công, Ôn Giản Ngôn phảng phất sớm có chuẩn bị, hắn một tay túm Khinh Phiêu Phiêu lão bà. Chân dài một mãi, thân mình một lùn, lấy một cái xảo quyệt góc độ từ ba cái người giấy vòng vây chui đi ra ngoài. Sau đó tông cửa xông ra, cất bước về phía trước chạy tới. U lớn lên hành lang, sau lưng ba cái người giấy ở hắn sau lưng theo đuổi không bỏ. Tú Thanh, ngươi nói cái gì đâu? Người giấy lạnh băng mà cứng đờ thanh âm từ sau lưng sâu kín truyền đến. Âm độc tiếng nói còn mang theo giống như ôn nhu ý cười. Mau mang lên mẹ, người một nhà cùng nhau hảo hảo ăn cái cơm chiều đi, ba ba. Ba ba, ngươi muốn đi đâu a? Giấy hài tử vui cười. Cơm chiều làm tốt, mau tới bồi chúng ta ăn đi, đen nhánh. Vọng không đến cuối hành lang, hỗn độn tiếng bước chân điệp ở bên nhau, dồn dập đến phảng phất đòi mạng nhịp trống, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người trong nhà, ta đã xem không hiểu, ta cũng xem ta vội muốn chết. Chính xác giải pháp liền ở trước mắt. Chủ bá chạy lung tung cái gì a? Hơn nữa hắn vừa mới không phải đã chạy qua một lần sao? Đây là thuần túy quỷ đánh tường a. Không hoàn thành che giấu đường bộ nhiệm vụ là không có khả năng đi ra ngoài. Ta hảo mê hoặc chủ bá nên không phải là không nghĩ sát cái này NPC đi. Hết chỗ nói rồi. Dù sao ta lời nói liền đặt ở này. Tình cảm nắm quyền ở bóng đẻ sống không lâu. Ta xem hắn lần này sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Ôn Giản Ngôn bớt thời giờ về phía sau nhìn lướt qua, ba cái người giấy theo sát ở phía sau. Tam Trương trắng bệch gương mặt thượng mang theo sán lạn mà quỷ dị mỉm cười. Tú Thanh, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta chính là người một nhà a, ai cùng các ngươi là người một nhà a? Phi, ngượng ngùng, ta không thói quen cùng chính mình vợ trước đi thân cận quá. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng chợt lạnh, tức khắc chạy càng nhanh. Xem ở chúng ta quá vãng phu thê tình cảm thượng, vì hài tử tương lai khỏe mạnh phát triển, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, phóng lẫn nhau một con ngựa đi. Nửa người dưới đã hoàn toàn biến thành giấy, lão bà duỗi tay nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay, trợn mắt hướng về ôm chính mình thanh niên nhìn lại, run run rẩy rẩy hỏi, Tú Thanh a, phát sinh chuyện gì? Chúng ta không ăn cơm chiều sao? Không ăn không ăn, hôn nhân đều tan vỡ còn ăn cái gì cơm chiều? Ôn Giản Ngôn một bên chạy, một bên từ trong túi móc di động ra, ở mặt trên nhanh chóng mà mua sắm đạo cụ, trong miệng còn không quên khẩn trương mà chạy xe lửa, điểm cơm hộp. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, cười chết ta, nay cầu kẻ lừa đảo không khỏi cũng quá nhập diễn đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha tân nhân cầu hỏi, cái này chủ bá phát sóng trực tiếp phong cách vẫn luôn như vậy thả bay sao? Thần mẹ nó, hôn nhân tan vỡ điểm cơm hộp a, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lại nói tiếp chủ bá đến tột cùng làm gì a, ta hào hào ký. Hắn mới đê cấp, không có biện pháp mua sắm cưỡng chế thoát lực che giấu đường bộ đạo cụ a. Chủ bá mỗi ngày ở nguy hiểm bên cạnh đại bàng dương cánh. Ta hiện tại đã phân không rõ hắn hiện tại rốt cuộc phiên không lật xe. Đột nhiên, ba cái người giấy động tác đình trệ, đen nhánh sâu thẳm hành lang chung. Ôm trang giấy lão thái thái cất bước chạy như điên, thanh niên thân ảnh đột nhiên không thấy. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Ngay cả hơi thở đều biến mất không còn một mảnh. Ba con người giấy dừng động tác, chúng nó khóe môi vẫn cứ giơ lên Nhưng là Kiêm mỉm cười lại thấy thế nào như thế nào dữ tợn. Tú Thanh, ngươi đi đâu nha? Ba ba ba ba, không cần chơi trốn tìm lạp. Tuy rằng nhân loại hơi thở biến mất, nhưng là người giấy nhóm phảng phất rõ ràng. Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, đối phương là không có khả năng rời đi cái này chỉ có hai gian chung cư đen nhánh hành lang. Chúng nó hoạt động cứng đờ nện bước, ở hành lang chung máy móc mà tìm kiếm nhân loại thân ảnh. Một bên tìm một bên kêu gọi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đạo cụ ẩn nấp trường bào đã mất hiệu biến mất ước chừng một phút lúc sau. Nhân loại hơi thở lại lần nữa xuất hiện, ba con người giấy nháy mắt đồng thời quay đầu. Hướng về hơi thở dao động truyền đến phương hướng đột nhiên nhìn lại. Trong mắt tức khắc hiện ra tàn nhẫn mà dữ tợn sắc thái tới. Trắng bệch trên mặt, màu đỏ tươi khóe môi chậm rãi giơ lên tìm được rồi, hơi thở đến từ chính 1304 trong nhà, ba cái người. Giấy mỉm cười, hướng về nhân loại phương hướng đi bước một đi đến, ba ba ba ba. Ngươi về nhà lạp Tú Thanh, ta liền biết. Ngươi là sẽ không vứt bỏ chúng ta, lửa đỏ hoàng hôn từ cửa sổ ngoại chiếu xạ tiến vào. Gia cụ bị bôi thượng một tầng đỏ tươi. Sinh hoạt hóa cảnh tượng ngạnh sinh sinh trở nên quái dị mà vặn vẹo lên, nho nhỏ điện thờ cùng mâm. Đựng trái cây cống phẩm bị bao phủ ở huyết sắc hoàng hôn dưới. Điện tử ngọn nến sáng lên một chút ảm đạm mà ổn định hồng quang, phòng khách chung. Thanh niên đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa. Thân hình thon dài thẳng tắp, nhìn qua cùng chung quanh phá lệ không hợp nhau, nghe được kêu gọi thanh truyền đến. Hắn xoay đầu tới, bình tĩnh mà dương mắt hướng về cửa nhìn lại, phòng khách trên bàn. Đoan đoan chính chính mà bãi kia đĩa bị độc thành màu tím đen rau xanh. Còn có bốn đôi đũa, bảo bối. Ta nghĩ thông suốt, thanh niên trắng nõn sườn mặt bị mạ lên tịch sắc. Trong suốt màu hổ phách hai tròng mắt yên lặng nhìn chăm chú cách đó không xa người giấy. Thần sắc chuyên chú, gần như có vẻ có vài phần thâm tính. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà liền phải hảo hảo sinh hoạt, hắn hướng về người giấy vẫy tay. Tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi, thật tốt quá Tú Thanh. Ta liền biết, người nhất định sẽ nghĩ thông suốt, người giấy mỉm cười đi tới, hay chỉ giấy hài tử một tả một hữu. Chặt chẽ mà đem trụ Ôn Giản Ngôn cánh tay, như là kim sắt làm hắn không thể động đậy, mà dáng người mảnh khảnh người giấy lão bà tắc cúi xuống thân bưng lên mâm. Nàng một tay dùng chiếc đũa kẹp lên rau xanh, trắng bệch cứng đờ khuôn mặt hơi hơi để sát vào, mang theo mỉm cười đưa tới. Nếm thử xem, ăn ngon sao? Bảo bối, ngươi ly ta quá xa, Ôn Giản Ngôn sắc mặt có điểm tái nhợt. Hắn khắc chế chính mình bản năng ngửa ra sau xúc động. Ngữ khí vẫn cứ ôn nhu như nước. Lại gần một chút có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Thân ái, người giấy trên mặt mang theo mỉm cười. Lại lần nữa, về phía trước một bước. Lướt qua cái bàn. Đi tới sofa bên, Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Ở trong lòng tính ra không gian khoảng cách ở đối phương bước vào cái này khu vực nháy mắt. Hắn đột nhiên nâng lên thanh âm, hiện tại, răng rắc nhẹ nhàng, ấn màn chập thanh âm từ bức màn sau vang lên, nửa người dưới đã biến thành người giấy lão bà giấu. Ở bức màn sau, trong tay giơ di động, một đôi già nua đôi mắt híp mắt, yên lặng nhìn lại đây, nàng run run rẩy rẩy mà nói. Tú Thanh a, chụp hảo, ngươi nhìn xem đẹp sao? Ở kia nháy mắt. Thời gian phảng phất bị dừng hình ảnh giống nhau. Ba cái người giấy động tác gắt gao mà tập trụ. Kia từng trương trắng bệch khuôn mặt phía trên. Dữ tợn khủng bố mỉm cười dừng hình ảnh. Huyết sắc hoàng hôn không tiếng động mà từ ngoài cửa sổ sái. Nhập, chiếu sáng huyền quan chỗ một nhà bốn người chụp ảnh chung. Ba ba, mụ mụ, hai đứa nhỏ, cùng ngồi ở phòng khách trên sofa. Hướng về màn ảnh lộ ra mỉm cười, bên tai. Hệ thống quen thuộc máy móc thanh lần thứ hai vang lên. Đinh, che giấu chi nhánh đã hoàn thành. Giây tiếp theo, quen thuộc đầu váng mắt hoa cảm truyền đến, Ôn Giản Ngôn lại vừa mở mắt. Phát hiện chính mình đã về tới phó bản bên trong, 1304 trong nhà một mảnh đen nhánh. Vừa mới sáng lên điện tử ngọn nến không biết khi nào đã tắt. Sướng Phật cơ cũng không có tiếng vang. Ba cái người giấy mặt mang mỉm cười ngồi ở bàn ăn trước. Trước mặt bày một đĩa, chồng chất như núi mâm đồ ăn. Mâm nội chất đầy đã hư thối đồ ăn, trong không khí di động mãnh liệt mùi hôi thối, tựa như vừa mới hết thảy tất cả đều không có phát sinh quá giống nhau. Ôn Giản Ngôn ngón tay run run ấn ở góc bàn thượng, chậm rãi đứng lên. Hắn dưới chân có chút phù phiếm mà đi rồi hai bước. Sau đó đột nhiên cúi xuống thân, nôn. Hắn kịch liệt mà nôn khan. Cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều nhổ ra. Hơi hơi trở nên trắng đầu ngón tay đè ở trên mặt bàn. Nhìn qua yếu ớt mà thê thảm, hồi lâu lúc sau. Ôn Giản Ngôn che lại còn tại run rẩy dạ dày bộ ngẩng đầu lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, mẹ nó. Nhưng xem như kết thúc, hắn từ trong túi móc di động ra. Di động ghi hình công năng còn tại vận tác. Góc trên bên phải đỏ như máu rét lập lòe. Đếm ngược một chút mà đi hướng chung kết thực mau. Quen thuộc máy móc âm lần thứ hai vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến. Đi trước 1304 thất tiến hành quay chụp. Quay chụp khi trường không nhỏ với 10 phút hoàn thành độ. 100% khen thưởng tích phân. 5000 Ôn Giản Ngôn đóng cửa ghi hình. Mở ra di động album, mới nhất một chương ảnh chụp nhảy ra tới, màn ảnh tuy rằng có chút nghiêng lệch, mơ hồ, nhưng là lại vẫn cứ có thể nhìn đến. Khuôn mặt cứng đờ thanh niên ngồi ở trên sofa. Một tả một hữu hai chỉ người giấy tiểu hài tử gắt gao mà ôm hắn cánh tay. Người giấy lão bà chiếc đũa kẹp kịch độc đồ ăn. Chính cúi xuống thân chuẩn bị uy tiến trong miệng của hắn, thanh niên tầm mắt thẳng tắp về phía màn. Ảnh nhìn lại đây. Miệng khẽ nhếch, tựa hồ đang khẩn trương mà kêu chút cái gì, giờ khắc này bị rõ ràng mà dừng hình ảnh ở màn ảnh nội. Phảng phất có thể đem Ôn Giản Ngôn lại lần nữa mang về vài phút trước kinh hồn một khắc đinh. Phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ, tái hiện 1304 trong nhà đã từng phát sinh sự kiện đã hoàn thành. Đặc thù đường bộ giải khóa, khen thưởng tích phân. 5000 phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài tính toán chung. Phó bản thăm dò độ. 15% khen thưởng tích phân. 5000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 37% khen thưởng tích phân. 10000 tài khoản nội còn thừa tích phân. 25000 giải khóa thành tựu. Thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Oa nga, chúc mừng chủ bá ở tiêu hết sở hữu tích phân lúc sau. 5 phút bay nhanh thoát khỏi nghèo khó. Lại lần nữa có được lớn hơn không tích phân ngạch trống. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Trái tim còn tại trong lồng ngực kịch liệt mà nhảy lên. Làm hắn đến nay đều có chút chân mềm. Tuy rằng bên người một mảnh tĩnh mịch. Nhưng là lỗ tai vẫn cứ có thể nghe được ồn ào hỗn loạn tiếng ồn. Rốt cuộc có Lâm Thanh Y sư chứng. Như vậy cái cứu mạng đạo cụ cho hắn lật tẩy. Cho nên hắn lần này lớn mật mà đánh cuộc một phen. Thành công, bởi vì thói quen nghề nghiệp. Ôn Giản Ngôn đối với chi tiết nhỏ luôn là phá lệ chú ý. Lần này đặc thù đường bộ chung. Huyền quan chỗ bày ảnh gia đình thượng cũng không có bao trùm thật dày bụi đất. Cho nên có thể rõ ràng mà nhìn đến. Ảnh chụp mặt sau bối cảnh đúng là 1304 phòng khách. Phải biết rằng. Thông quan đặc thù lộ tuyến yêu cầu là tái hiện 1304 trong nhà đã từng phát sinh sự kiện. Nhưng chưa nói cụ thể là sự kiện gì a. Một nhà bốn người chúng độc bỏ mình đương nhiên thỏa mãn điều kiện này, như vậy. Một nhà bốn người ở phòng khách chụp ảnh gia đình như thế nào liền không được đâu. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội thổi qua một mảnh. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, thảo. Thảo, này đều được, này, đều, hành, này cầu kẻ lừa đảo vì cái gì mỗi lần đều có thể như vậy xảo quyệt tìm được phát sóng trực tiếp. Nhiệm vụ bác, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó. Muốn ta là hệ thống, ta cũng nhằm vào ngươi a. Đúng lúc này, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ từ cửa truyền đến. Đột ngột mà đánh vỡ phòng trong tĩnh mịch. Cái quỷ gì? Ôn Giản Ngôn bị dọa đến bả vai một run run. Suýt nữa không trực tiếp nhảy lên, hành lang ánh sáng nhạt từ bị đẩy ra kẹt cửa gian chảy xuôi tiến. Vào, chiếu sáng một cái già nua câu lũ thân ảnh. Tay nàng bưng hai bàn phong phú thịt đồ ăn. Nồng đậm hương khí chậm rãi hướng bên trong cánh cửa bay tới. Cùng phòng nội mãnh liệt mùi hôi thối hỗn hợp ở bên nhau. Trở nên phá lệ gay mũi phức tạp. Ôn Giản Ngôn vừa mới vốn là phun ra một trận. Giờ phút này ngửi được cái này hương vị. Dạ dày bộ không khỏi lại lần nữa co rút đau đớn lên. Sắc mặt trở nên càng trắng. Đát, đát, đát. Thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Đầu tóc hoa dâm lão bà chống quải trượng. Đi bước một về phía hắc ám phòng nội đi đến. Nàng trong mắt tuy rằng đã nửa manh. Nhưng đối trong phòng bố cục thập phần hiểu biết. Hoàn toàn không cần mượn dùng ánh sáng. Thẳng tắp về phía nhà ăn đi tới, nàng đem trong tay bưng hai bàn thịt đồ ăn đôi ở hư thối mâm đồ ăn. Thượng, đối nhà ăn quỷ dị ba cái người giấy làm như không thấy. Trong miệng điên điên khùng khùng mà nhắc mãi. Các ngươi phải hảo hảo ăn cơm. Ngày mai mẹ lại cho ngươi đưa a. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Tức khắc phản ứng lại đây, trách không được trên bàn sẽ có nhiều như vậy hư thối đồ ăn, trước mắt. Thấy một nhà bốn người tử vong hiện trường lúc sau. Điên mất rồi bà vẫn cứ cho rằng chính mình người nhà còn sống. Cho nên còn sẽ mỗi ngày tiến đến đưa cơm chiều, đúng lúc này. Trước mắt lão bà đột nhiên động tác một đốn. Chậm rãi xoay đầu. Cặp kia bị bạch ế bao trùm trong mắt tinh chuẩn mà dừng ở đứng ở một bên Ôn Giản Ngôn trên người. Là ngươi sao? Tú Thanh. Nàng run run rẩy rẩy về phía hắn vươn một con vỏ cây nhăn xúc tay ra đời. Ở trong không khí sờ soạng. Người ăn cơm không có a. Một mảnh đen nhánh bối cảnh bên trong. Thanh niên tiến lên một bước. Nhẹ nhàng đỡ lão bà cánh tay. Hắn hơi hơi rũ xuống mí mắt. Ngữ điệu ôn nhu mà thân mật. Là ta a. Mẹ ta đã ăn qua. Ngài đâu? Tác giả có lời muốn nói. Bà, ăn cái gì? Cơm hộp, xem ta không xóa sạch ngươi đầu. Bu si đêm nay còn có thêm càng. Dũng cảm tang tang, không sợ khó khăn. Xông lên đi, cảm tạ ở 11 tháng 12 năm 2021 2 giờ 48 phút 1 giây tương đương 11 tháng 12 năm 2021 22 giờ 39 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mặc hai cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Là đát tể không phải đánh tể. A thuật. Mặt tiểu bưởi. TP họa họa. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nam lạc năm cái. Ái truy thư hồ lộ oa. Hamburger. Ba cái. Ai nha ai u. Miêu diều. 52.033.727 hai cái. Con nhím mầm, bạch bạch, xú cẩu không chuẩn tới gần tiểu rào rào. LL, vì lan thuyền đề đao. Phơ ly, bạch cập, nhan vui mừng. 49.200.868. Tư, ta đổi tên, miêu miêu. 38.633.334. Si. 44.780.726. Hamster cầu. Hy Lạc Uân. Cũng mộng. Cố Tử Mặc. Há rằng không có quần áo y. Diễm. Thế Gian Vũ. Im. Không tha cho ôn nhu. Meteoroid. Vi Nhi xanh xanh. Hòa Điển Ngọc. 23.143.300. 53.312.532. Tưởng lại trường cao một chút lá con. Lan Sơn Mộc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tê Đa 188 bình. Tứ Bảy. Ê. Lan Cẩn 120 bình. Thanh Ca Tịch Khúc 110 bình. Lộc Minh 108 bình. 66A. Ta muốn 6. Ta là một người hảo đồng chí 100 bình. Mặc Nhã 88 bình. Làm Ra Vẻ 85 bình. Mê Chi Xấu Hổ 80 bình. Mỉm cười tiramisu, Thái Dương Vũ 70 bình, Mặt Hàm Yên 69 bình, Dung Chuông A Linh Diêu, LL, Ác Ma Người Tức Phụ Tông 9 Ta Ngủ, Thu Thủy, Màu Đỏ Tím, Từ Đây Độc Ái Một Con Miêu 60 bình, Màu Đen Đậu Hủ, Bá, Tác, Chuột Yêu Gạo, Đồ Ăn 50 bình, X, Ác Gạch Dưới Wiley 48 bình, Xăm Tam 45 bình, Ginh Câu. Nam tầm, đại đạo thẳng hành, không nhược, xóp tứ xuyên thân cha 40 bình, kẹo thấm thấm 36 bình, đi tát 33 bình, xuân thủy chiên trà, cận đồng, lam lam lam lam lam đoá tương, Phật hệ, hoài sinh, hát 123, khương thả hành 30 bình, bất hủ, đều ngôn 29 bình, cảnh 26 bình, quyển quyển vòng, ân nột 25 bình, Faraway 24 bình, tiêu tê, mặc lạc, 111 tỷ 111 triệu 111.111. Giang nhập nam, Mai Địch Xít, 38 triệu 452.637. Miêu xong, nhất nhất, nghe nói ta chính là bầu trời rơi xuống. Trà liền không thể là trà long tỉnh sao? 36 triệu 204.867. Đáng yêu đồ tham ăn. Thương Minh Thiều, 36 triệu 324.189. 56 triệu 256.344. Khoa Tít, Lăng An chờ ngữ, nhớ, khó quên tiện, 32 triệu 856.690. A bổ bổ bổ, lạc hơi, sơn nam, gió đêm giác, con nhện đoàn đoàn trưởng, lưu luyến không rời, nam tuyền miêu, đầu hầm xương sườn, một viên trần bì đường, phái tê, tiểu yêu nhiều hơn, bồi ai ra cùng nhau lãng, thanh tị, caramel có nhân bánh trung thu, này thạch phi ngọc, tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch mười, ái nhẹ nhàng, mục bốn thành cẩu, hàn nghe, lá cây một mảnh, tiết nguyệt, Chernobylberg, 45 triệu 713.749 20 bình. Chấm điểm trừ 3, như thế ta nghe, nghiêng miểu, trung khảo mục tiêu 720. Bạch tuộc thịt viên 18 bình. Y dài, thạch tẩy hôi 17 bình. Miêu diều 16 bình. Cha Minh thả, tê ngô, hoa hồng thành điểu, ngự lâm phong, dương dương tương, lợi duy thảm 15 bình. Không thành thục lý tưởng chủ nghĩa giảm 14 bình. Muối vô cơ, quỷ vương là huyết vũ thám hoa. Chỉ mong trường say 12 bình. Hamster cầu 11 bình. Gió thổi tóc giả, bông tuyết băng, không anh bay phất phơ. Lạc mai, nhân gian đến ngọt tiểu nãi môi. Sâm tử thâm, thẩm lan thuyền, sương mù sương mù sương mù. Du độ, cà phê miêu, khi đó cực an tĩnh. Mộc mộc côn, xóp giã cha, sầu riêng mầm mầm, 41, một trước, yô yô, ngẫm lại vật trang sức, hành gừng tỏi, phú quý cá mặn, tô 17, cơm nắm mềm mại đát, nam lạc, đối chiếu tổ, 42 triệu 725.722, không cần thức đêm, lâm tím duyệt, lô bồ, hoa nhi hồng nhạt áo sơ mi, hại, hôm nay không ăn pudding, cũng thương. 31 triệu 056.036. Còn tiếp thơm quá a. Lăng cửu cửu, an tĩnh đọc sách, ngày sương mù, phong gian thảo diệp, quả lê cùng quả lê, mây khói chảy xem qua. 28 triệu 411.234. Thản nhiên, bạch liên yêu, hạ mục rượu rượu, miêu bạc hà, người không có tiền, trà mễ đại giác lộc, oa nga, bảo mộc. Vi Nhi xanh xanh, 27 triệu 837.432. Không thích ăn cá miêu. Sướng sướng, ria, đậu lẩm bẩm, đi đi đi đi, rét, nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Ngày tích, khâm thuật, duy không quên tương tư. 47 triệu 804.596. Lưu hỏa, diệp âm, mi, chu pi tinh, cao to chân ngắn nhỏ. Dưa dưa đỉnh cao, Dioco, sơn cư thu trà, mộc hạ không thành lâm, thu tiểu hoa, ong thê, phất trần, lưu lạc đoàn xiếc thú, hừ, vô cực, tức, liền cùng ngươi nói chuyện phiếm, đo kinh tế học, mỗi ngày đều muốn làm ma pháp sư, lạc hạc khanh, âm âm, cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí, bùi nghe tụng, cơm nắm điểm điểm, quát ghiu, sơ từ. Mũ gạch dưới mũ, cà vê, ly ly thảo, bưởi đảo, khanh tử ngõ, tỷ tỷ, ca chuẩn, han mây mây, lâm y khải tiểu lão bà, cùng linh, xã hội chủ nghĩa sơn cha bánh, không cùng ngốc bức luận dài ngắn 10 bình. 52.951.480. Cảnh Thương Huyền ca, cái trai tương 9 bình. Ngôn Tuấn 8 bình. Tiểu Hoàng, Pay Zero, tung tăng nhảy nhót mục thần 4. Ra ra ra, Hồng hắc hắc hồng o, 7 bình. Sóc Phương lấy Bắc, Diệp Vũ 6 bình. 49.129.643. Hoa Lê Sinh, FT, Đường Đường, Ameng, Tiểu Tân ném bút sáp, Xuân Thu một khuyết, nhìn lên sao trời miêu, Mộc Ti Ngôn, Bạch Bạch, Ring Ring, Cực Quang Trượt Tuyết hai người tổng nghệ, Thần Xúc Phi, VK, Nửa Đêm Canh Ba, To Mọng Đại Miêu, Sứa, Sibo, Diệu Diệu Điện Hạ, Quỷ Mặc Hàn, Lộ, Sao, 1.111.111.111. Cưu Hỉ, 50.101.058. Lò ùa ồ, quỳ cầu không quải khoa. Dầu hào hộ chuyên nghiệp, cơm phú quý. Day a sai, CQ 1.011 năm bình. Tự yêu, sở càng khê lự kính. Phổ Đà tự phong cảnh tuyến. 55.968.012 bốn bình. Canh nấm nồi, cà rốt tiểu sư tử, nhật tứ không phải 14, người ăn sao, tam tư, khi quyến, tới thúc dục càng ba bình, hơi đảo, lý tưởng đỗ lâm, độc lập giả độ, ai be, vọng hà, không lạnh, sinh hoạt không dễ, âu trước tang, qua quy hai bình, thanh diều nhạc nhẹ yêu, 38.948.301, 14, phàm. Tà ái vãn ninh đại bảo bối, cẩm phiến mặc ngọc, ấm đông, đào đào ô long, 5.228, ta là ngươi tiểu khả ái, lút ti, cung nhược hy, tiện 3 tuổi, ma pháp đầu chọc ly ly tạp, quân hạ ân, không tha cho ôn nhu, 42.812.969, thử lợi an, lai, lạc lạc, cũng mộc gạch dưới. No, 2013, chữ nghiễn, mặt tiểu tiên tiên, nghiệt hải, ta vì ung thư lười tranh khẩu khí, hòa điền ngọc, tính tính, thức đêm không tóc bản, tưởng xa đọa, tiểu thất, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao, thiền hoa yên trung thiền, 45.253.409, quân nguyệt, 30, săn sai một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.